Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đại khai sát giới bắt đầu. Tần Dương sắc mặt xanh lét, phệ hồn thú lực lượng, vẻn vẹn chỉ là có chút giật tán, liền để hắn có loại thần hồn chập chờn, chính muốn phá thể mà ra cảm giác. Nếu như chờ đến cái này đại gia hỏa triệt để thức tỉnh, tự mình động thủ về sau, sợ là thoáng qua ở giữa, thần hồn của mình liền sẽ bị phệ hồn thú cầm đi nhét kẽ răng. Xuất ra một quyển mặc lục, dưới chân dọc theo một vệt kim quang đại đạo, quay đầu liền chạy một bên hỏi con mực, phệ hồn thú có nhược điểm gì? Chưa nghe nói qua có nhược điểm. Nó giống như ta, liên tục thần hồn đều không có, con mực lo sợ bất an, sau đó giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng nga, ta lại không có thần hồn, ta sợ cái gì phệ hồn thú? Đừng nói nhảm, ta chết đi, ngươi không được bao lâu cũng sẽ chết. Vậy ngươi nói nó có thể hảo hảo trao đổi một chút a? Tỷ như nói cho hắn biết nơi này chân tướng. Nói không chừng cũng có thể dẫn nó rời đi nơi này. Nó cũng không cần chết rồi. Nghe nói, phệ hồn thú là trong biển duy nhất một loại sẽ không thật tử vong sinh linh. Nó sẽ chỉ niết bàn trùng sinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Quả nhiên, dáng dấp giống sứa đồ vật. Tựu không có một cái dễ trêu. Không có thần hồn. Con sẽ không thật chết đi. Cái này còn trò chuyện cái gì? Đi đường đi. Một đường thuận xoay tròn cầu thang. Sông đi lên. Tại đặt chân đi ra trong nháy mắt. Một đạo hồng quang lấy tốc độ nhanh hơn tản mạn ra. Tần Dương thân thể chấn động. Bịch một tiếng nằm trên đất. Hai mắt vô thần. Đã mất đi tiêu cự. Vô số ký ức hình tượng. Ở trước mắt phi tốc lưu chuyển. Hậu phương một cây tản ra u lam quang mang xúc tu. Chậm rãi vươn đến, sau đó ở giữa không trung hóa thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi lâu, Tần Dương sắc mặt trắng bệch, chậm rãi lấy lại tinh thần, xoa đầu ngồi xuống, xảy ra chuyện gì? Người vận khí tốt, vừa rồi đoạn trí nhớ kia biến mất, phệ hồn thú đuổi theo lực lượng, không đủ để giết ngươi. Chỉ có thể đánh lên ấn ký, tiêu ký ngươi là nó con mồi. Sau đó, không chết không thôi, con mực tựa hồ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì? Ta chết đi, ngươi cũng phải chết, dù sao những người kia lập tức liền muốn chết một lần. Không quan trọng, Tần Dương xoa nhẹ ngất đi đầu, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải vừa mới thoát ly hải thiên thần tuyền vị trí. Đoạn trí nhớ kia cũng đã lưu chuyển tới. Mình sợ là thật song cầu. Bất kỳ cái gì có được thần hồn sinh vật. Đều là phệ hồn thú con mồi. Mà cái này một con phệ hồn thú. Thực lực mạnh bao nhiêu không biết. Chỉ có thể xác định. Thần hồn của mình. Nhiều lắm là cho đối phương nhét kẽ răng. Không lại còn tốt. Nơi này chỉ là ký ức thế giới. Chỉ cần vòng quanh nơi này đi. Chờ lấy cái này phệ hồn thú. Trước bị hải yêu tiên tử giết chết một lần. Loại nguy cơ này tự giải trừ. Nó niết bàn trùng sinh. Liền không còn là lúc đầu phệ hồn thú. Nghĩ đến cái này. Tần Dương tự cảm thấy xoắn xuýt. Mình thật đúng là xui xẻo. Phệ hồn thú lúc nào sẽ chết một lần. Vậy khẳng định là hải yêu táng hồn khúc vang lên thời điểm. Đến lúc đó mình cũng sẽ chết. Lại trở thành hai bên đều là chết kết cục. Hết thảy lại về tới nguyên điểm. Làm sao chạy ra nơi này? Nàng hiện tại ở đâu? Tần Dương đứng người lên. Nắm lên con mực. Đem đặt ở trên bờ vai. Đi vương thượng cung điện. Con mực nhắm mắt lại. Sau một lát, mở ra hai mắt. Lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta nghĩ, ngươi nói đại khai sát giới thời gian. Đến, dẫn đường, Tần Dương cắn răng một cái. Vẫn là tiếp tục xông về phía trước. Trốn là không thể nào trốn đi được. nơi này là một cái thế giới đóng kín, không có khả năng trốn được. Duy nhất mấu chốt chính là Hải Yêu Tiên Tử bản thân. Nàng mới được chạy ra nơi này mấu chốt, chỉ có thể trước đi qua lại nói, chết cũng muốn chết ở nơi đó. Triển khai mặc lục, chân đạp kim quang đại đạo, tại con mực chỉ dẫn dưới, phi tốc tiến lên, chỉ chốc lát, vượt qua một cái chỗ ngoặt về sau, lập tức nhìn thấy trong hành lang, vụn vặt lẻ tẻ có mấy cái hải tộc, ngã nhào trên đất, bạch tuộc người hầu, hải quy quản gia, kiếm ngư thủ vệ, hết thảy ngã nhào trên đất. Tiến lên xem, Tần Dương lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Những người này, vậy mà đều không chết. Bọn hắn toàn bộ lâm vào hôn mê. Thế nhưng là nhục thân không tổn hao gì, cũng vô thần hồn tổn thương dấu hiệu. Sở thi kỹ năng cũng không có phản ứng. Bọn hắn chỉ là lâm vào hôn mê mà thôi. Tiếp tục hướng phía trước đi. Ven đường gặp phải hôn mê hải tộc, càng ngày càng nhiều, thẳng đến tiến vào hạch tâm nhất hoàng cung trước đại điện thời điểm. Rốt cục gặp được Hải Yêu Tiên Tử. Hoàng cung trước đại điện, mặc giáp giao nhân, cao ba trượng to lớn hải thú, nhiều như rừng, hội tụ chí ít mấy trăm. Thần quang hội tụ, hóa thành một viên cực đại vô cùng xanh thảm phù văn. Treo ở giữa không trung, rủ xuống thần quang, đem bọn hắn bảo vệ ở bên trong. Mà Hải Yêu Tiên Tử, một bộ xanh thảm váy dài, tóc dài bay múa, tay trái bưng một cái chén dạ quang, bên tay phải treo lấy một chiếc dao tranh, trên mặt mang theo mỉm cười, nhàn nhạt nhìn phía trước một đám hải tộc. Các ngươi còn do dự cái gì? Chung quy đều phải chết. Cao mấy trượng cự kình đại yêu, cầm trượng cao trọng trùy, một tiếng gào thét, tựa như cùng một tòa núi lớn đè xuống, nồng đậm linh quang, hung hãn yêu lực, gần như đụng nát nơi này không gian, ầm ầm trong tiếng nổ, cả tòa hoàng cung, tựa hồ cũng đang run rẩy, trọng trùy rơi xuống, lập tức, hóa thành một đầu mấy trăm trượng lớn cự kình. Gào thét gầm thét đánh tới hướng Hải Yêu Tiên Tử đầu. Hải Yêu Tiên Tử tóc dài bị quét phiêu khởi, uống xong rượu trong chén, thần sắc mang theo một tia mê ly. Thời gian cũng nên đến, vị kia cao cao tại thượng vương thượng cũng nên chết. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hải Yêu Tiên Tử tay phải nhẹ nhàng khẽ vỗ dao tranh, đang thoáng chốc ở giữa, gió êm sóng lặng, gợn sóng tiêu hết, cự kình bị dừng lại ở giữa không trung. Giao tranh phía trên, đạo đạo gợn sóng lưu động, chậm rãi tản mạn ra. Đại thế gợn sóng phất qua cự kình thân thể, cự kình làn da cũng giống bị gió thổi nhíu, tạo nên gợn sóng, hoảng sợ hiện lên ở cự kình trong mắt. Sau đó trong nháy mắt, tất cả dừng lại hết thảy. Lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Phốc phốc, cự kình thân thể bỗng nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ, sau đó hội tụ thành huyết vũ, rầm rầm rơi xuống. Hải Yêu Tiên Tử phiêu nhiên mà lên, dưới váy dài vĩ ba chậm rãi biến hóa phân liệt, hóa thành một đôi trắng nõn chân dài. Nàng chân trần dẫm lên mặt đất máu tươi, chậm rãi mà tới. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục là giao nhân, cũng không tiếp tục là hải tộc vương tộc một thành viên. Các ngươi có thể xưng hô ta là Hải Yêu. Vừa mới nói xong, giao tranh bỗng nhiên vang lên, sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Nhưng mà cái này nồng đậm sát khí bên trong tấu vang lên lại là như khóc như tố, triền miên lưu luyến từ khúc, phiêu miểu từ khúc bên trong. Yêu yêu khán thư mang theo một tia vẻ u sầu, linh hoạt kỳ ảo thư giãn bên trong, giấu giếm một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ai oán. Đây là ta tân tác, Hải Yêu Táng Hồn Khúc đoạn thứ nhất, xin các ngươi đánh giá. Tiếng đàn trận trận, từng vòng thần quang, tản mạn ra, đối diện trận liệt bên trong, thần quang dường như bị cưỡng ép tan rã. phù văn vỡ nát, từng tái hải tộc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng là trên mặt lại tràn đầy say mê. Những khí thế này hung hãn, linh quang bốn phía hải tộc, chưa tới kịp phản kháng, liền dường như gặt lúa mạch, tại từng vòng thần quang dập dờn phía dưới, liên tiếp ngã xuống, hải yêu tiên tử chân trần dẫm lên máu tươi, đi bộ nhàn nhã, chậm rãi bước chân đi thong thả, đi vào trong vương cung, không ai cản nổi. Hậu phương, Tần Dương dựa lưng vào cột đá, chật vật nuốt ngụm nước miếng, song tóc mai mồ hôi lạnh, rầm rầm hướng xuống tích. Quả nhiên, đại khai sát giới bắt đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì